Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, 076 nhiệm vụ hoàn thành. Hôm nay chính là Shinichi Izumi cha mẹ ngày lên đường chứ? Ngồi ở trên bàn, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bên cạnh Yasuri Nanami cùng Kazuno. Không sai, tiếp theo làm sao hành động? Yasuri Nanami nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, Kazuno, người đi cùng ở phía sau Nobuko Izumi bọn họ đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Kazuno. Ở bên trong chúng ta hành động tiện lợi nhất chính là ngươi. Rồi, nhưng là, ta đi, việc nhà, cái này không cần lo lắng. Yasuri Nanami mở miệng, loại chuyện này ta cũng là có thể làm. Vậy cũng tốt, nghe được lời của Yasuri Nanami. Kazuno gật đầu một cái. Nhớ kỹ nhất định phải theo sát bọn họ. Dĩ nhiên nếu như phát hiện ký sinh thú tung tích có thể đuổi theo. Chỉ cần đem ký sinh thú giải quyết, nhiệm vụ của chúng ta coi như là hoàn thành. Ta hiểu được. Kazuno gật đầu một cái. Ta sẽ cố ý đem cái con kia ký sinh thú đem thả chạy. Đúng rồi. Nhớ đến đổi bộ quần áo. Người cái này thân trang phục nữ bộc đến bên ngoài nhưng là sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Chấm ngoặc kép. Tại sao còn không đi ra? Cửa trường học. Kimishima Kana chính dùng mọi cách buồn chán chơi lấy điện thoại di động. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa trường học. Không có tìm được mục tiêu sau lại thất vọng thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên. Chạy nhanh tới. Alo, chờ một chút. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu Izumi Shinichi đi ra cửa trường. Kimishima Kana liền vọt tới. Ta nhưng là ở nơi này chờ ngươi rất lâu rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Là ngươi. Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì nhìn trước mắt Kimishima Kana. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Dĩ nhiên là bên cạnh ngươi vị kia nói cho ta biết. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được trợn mắt nhìn Shinichi Izumi một cái. Để cho hắn lúng túng sờ sờ đầu. Được rồi. Như thế ngươi tìm tới nơi này. Là có chuyện gì? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Nhắc nhở. Mặc dù ngươi dạy dỗ Quang Nam một hồi. Nhưng cái này cũng cho ngươi rước lấy phiền toái. Chờ một chút. Quang Nam. Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Cắt đứt nàng. Vậy là ai à? Kimishima Kana lườm một cái. Liền là ngày hôm qua ngươi dạy dỗ người kia. Nguyên lai là. Hắn. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quang Nam. Thật là có đủ áp chế tên. Khó trách là vai quần chúng. Trọng điểm không ở chỗ này. Kimishima Kana vuốt vuốt trán đầu. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, hắn lại sẽ đối với bằng hữu của ngươi người nhà ra tay. Ngày hôm qua bên cạnh ngươi cô bé kia. Là em gái của ngươi chứ. Nhất định cần phải chú ý rồi. Quang Nam có thể là chuyện gì đều làm được. Muội muội. Ngươi là chỉ Nanami chứ? Nhìn thấy Shinichi Izumi khóe mắt co lại mãnh liệt. Dường như chuẩn bị nói gì. Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên đạp hắn một cái. Để cho hắn im miệng. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Ok, liền như vậy. Như thế chúng ta đi trước. Alo, vân vân. Ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu liền như vậy rời đi. Kimishima Kana thở dài. Chính mình lòng tốt tới nhắc nhở hắn. Chính là loại thái độ này. Nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Kimishima Kana dậm chân. Quả nhiên giống như Kimishima Kana nói tới. Trên đường về nhà, Yasuri Nanami lại đụng phải đâm đầu vào ba tên côn đồ. Chính là trước kia bị Mộc Tiểu Tiểu đánh một trận. Mà giữa bọn họ, chính là một cái đội nón nam tử. Quang Nam. Lần trước nhìn liếc qua một chút hắn liền thấy cái này đứng ở đó cái thối bên cạnh tiểu quỷ tiểu nữ. Hài, cho là em gái của hắn các loại người nhà. Liền bắt đầu lên chú ý của nàng. Hừ, thật là được đến toàn bộ không uổng thời gian. Nhìn lấy bình tĩnh đứng ở trước người mình Yasuri Nanami. Quang Nam không nhịn được lộ ra một cái mỉm cười tàn nhẫn. Người chắc là cái đó thối tiểu quỷ muội. Muội chứ, vừa vặn. Chờ ta bắt được ngươi làm thành con tin. nhìn tên khốn kia làm sao còn cùng ta đối nghịch. Muội muội, Yasuri Nanami nghi ngờ nhìn hắn hai mắt, theo hắn vài ba lời liền đoán được đại khái. Thì ra là như vậy, các ngươi dự định bắt được ta uy hiếp tiểu tiểu. Nếu biết mà nói, như vậy thì ngoan ngoãn phối hợp đi. Nếu không, chúng ta cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đây. Quang Nam nói xong báo cho biết một cái. Chung quanh mấy người đều cười tà vây lại. Oanh, nhưng là lệnh Quang Nam rung động là, hơi đi tới ba tiểu đệ. Đột nhiên thoáng cái toàn bộ đều bay ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất. Rên rỉ, ngươi, thấy một màn như vậy. Quang Nam con người cũng sắp rớt xuống. Há to mồm, trong lúc nhất thời giật mình. Thiệt là, câu nói kia nói thế nào? Nhà đúng rồi, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Yasuri Nanami từng bước đi lên. Rốt cục thì đem sững sờ Quang Nam đánh thức. Bị dọa đến thoáng lui về phía sau hai bước. Khiếp sợ nhìn lấy nàng. Làm sao có thể, rõ ràng chẳng qua là nhỏ như vậy tiểu nữ hài. Tại sao, mới vừa nhất định là ảo giác. Tựa hồ là vì cho chính mình thêm can đảm. Quang Nam quát to một tiếng. Xông về Yasuri Nanami. Oanh. Phốc, lần trước tiểu tiểu hạ thủ lưu tình. Bất quá ta cũng sẽ không. Trên mặt Yasuri Nanami treo mỉm cười nhàn nhạt. Một chưởng đánh vào Quang Nam nơi ngực. Một cổ đau nhức truyền tới. Để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Còn chưa kịp nói gì. Liền hôn mê bất tỉnh. Ai. Nhìn lấy đã bất tỉnh mấy người. Yasuri Nanami lắc đầu một cái. Xoay người rời đi rồi. Bí bo. Bí bo. Bí bo. Alo. Nơi này là Shinichi Izumi. Cái gì? Cha. Người nói cái gì? Nghe được điện thoại bên kia truyền tới cha âm thanh. Shinichi Izumi trợn to hai mắt. Tốt thật là tốt. Ta lập tức liền chạy tới. Mẹ nàng không có việc gì sao? Lại có thể, Shinichi Izumi cắn răng, mặc quần áo tử tế ra ngoài đi tới Mộc Tiểu Tiểu trước cửa nhà. Sư phụ có hay không ở? Thế nào, Mộc Tiểu Tiểu mở ra môn, nhìn vẻ mặt vội vàng đứng ở cửa Shinichi Izumi. Ra chuyện gì? Trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ là Kazuno thất bại? Bi kịch tái diễn, nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi khẩn trương. Mẹ ta nàng dường như bị thương, đang ở bệnh viện, nghe ba nói hình như là chịu đến phần tử kinh khủng tập kích. Ta nhất định phải chạy tới. Sư phụ, tới nơi này chẳng qua là cùng ngươi nói một tiếng. Gặp lại sau. Phần tử kinh khủng, xem ra ký sinh thú không có bại lộ sao. Hơn nữa chẳng qua là bị thương nằm viện, dường như không có nguy hiểm tánh mạng. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tại sao đến bây giờ hệ thống âm thanh còn chưa tới? Mới vừa nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu liền nghe được hệ thống âm thanh. Tích tích tích, nhiệm vụ hoàn thành, có hay không truyền tống về dũng giả đầu ác long không gian? Xem ra Kazuno thành công đem cái con kia ký sinh thú giải quyết. Nanami, chúng ta trở về đi thôi. Không sao sao, Yasuri Nanami nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đi sau chuyện bên này. Yên tâm, chúng ta đi sau nơi này thời gian sẽ tạm ngừng. Lần sau tiến vào vẫn là vào lúc này. Cho nên không cần lo lắng. Hệ thống, truyền tống, ánh sáng lóe lên. Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami cùng với tiểu cầu thú liền trở về nguyên lai cột thủy tinh trong không gian. Sau đó mà tới còn có thành công giết chết ký sinh thú Kazuno. Hô, lại qua cửa một tầng. Mộc Tiểu Tiểu thở phào, nhìn lấy Yasuri Nanami cùng Kazuno cười một tiếng. Cái kia bây giờ tiếp tục khiêu chiến sao? Tiếp tục khiêu chiến, Mộc Tiểu Tiểu nhắc đi nhắc lại lắc đầu một cái. Cảm giác hơi mệt, coi như hết, hôm nay đã khiêu chiến ba tầng. Liền như vậy, chúng ta trở về chủ thế giới. Hệ thống, kết toán khen thưởng, được rồi ký chủ, khen thưởng kết toán trong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.